Siêu cấp gen, chương 282, siêu cường giả cấp A, góc truyện audio.com. Siêu cường giả cấp A, siêu cường giả cấp A, Hạ Nghiên nằm sụi lơ trên mặt đất. Cỗ uy năng kinh khủng cấp C kia, cũng một lần nữa hạ xuống cấp E đỉnh phong. Vật kia, Hạ Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, giống như điên cuồng hét lên. Nói cho ta biết, ngươi đã tạo nó ra như thế nào? Ngươi nói nó hay sao? Trần Phong cười cười, phất phất tay đem tiểu ảnh thu hồi vào trong cơ thể. Mau nói cho ta biết. Hạ Nghiên gần như cầu khẩn. Rất đơn giản, trên khuôn mặt của Trần Phong mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhẹ nhàng nói ở bên tai của nàng. Đó là đồng bạn của ta, không phải là sản phẩm nhân tạo. Đồng bạn, không phải là sản phẩm nhân tạo. Hạ Nghiên ngây người một lát. Bỗng nhiên cười lớn, quá buồn cười, cái gì mà đồng bạn, vật kia rõ ràng là sủng vật mới đúng. Nói một cách khác, chính mình dốc cả một đời theo đuổi thân thể hoàn mỹ. Gần như có được lực lượng vô địch, thế mà còn không bằng một con sủng vật nho nhỏ của Trần Phong. Ha ha ha ha ha ha, Hạ Nghiên cười ra nước mắt, tại sao lại có thể như vậy? Ha ha ha ha, Hạ Nghiên điên cuồng cười to. Hơi thở ngược lại càng ngày càng trở nên mỏng manh, nàng đã sắp không chịu được nữa. Mà vào lúc này, mấy người Vương Thuần cũng hai mặt nhìn nhau. Một phút trước, bọn hắn còn đang lo lắng cho Trần Phong. Một phút sau, hắn đã đánh gục Hạ Nghiên. Quá dữ dội rồi, ta hiện tại có thể khẳng định. Vương Thuần cười khổ, ta thật sự tới đây là để cho ngươi bảo vệ. Những người còn lại cũng rất tán thành. Bảo hộ Trần Phong, Trần Phong so với tất cả mọi người cộng lại đều cường đại hơn. Cái nhiệm vụ này thực sự là quá ức hiếp người, mà đúng vào lúc này, theo hơi thở của Hạ Nghiên càng ngày càng yếu, cái cấm chế hạn chế từ cấp E trở xuống này rốt cục cũng trở nên buông lỏng. Cấm chế đã sắp biến mất, tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, hắn biết, viện binh song phương sẽ lập tức xuất hiện. Đại chiến chân chính chỉ sợ là đã sắp buông xuống. Đi, Trần Phong lạnh giọng nói. Hiểu rõ, đám người cấp tốc lùi lại. Nhưng mà, đúng vào lúc này, oanh, hư không rung động, có một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không trung, nhằm vào mấy người Trần Phong ầm ầm vỗ xuống. Đến rồi, tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Cường giả chân chính của cái tổ chức kia. Đã ra tay rồi, oanh, công kích đáng sợ từ không trung rơi xuống. Nhưng mà đám người của Trần Phong lại không có một chút sợ hãi nào. Bởi vì ở ngay trong cái nháy mắt này, cường giả của Gen Công Hội rốt cục cũng ra tay rồi. Oanh, một vệt sáng đem cái bàn tay kia chém vỡ. Ha ha, đã chờ các ngươi rất lâu. Xoạt, ánh sáng lưu truyền, cường giả của Gen Công Hội rốt cục cũng hiện thân. Hiu, u, ánh sáng lấp lóe. Bốn gen chiến sĩ tản ra khí tức cường đại xuất hiện. Mà người cầm đầu, quanh người có ánh sáng óng ánh sáng chói vờn quanh, tản ra khí chất phi phàm. Là hắn, ánh mắt của Vương Thuần sáng ngời. Người biết hắn, Trần Phong hiếu kỳ, đương nhiên, Vương Thuần xúc động, tuyệt bất nhị, cường giả của phân hội Hải Thành, là gen chiến sĩ cấp B đỉnh phong. Có được tốc độ siêu nhanh, 5 loại gen năng lực của hắn đều có quan hệ với tốc độ. Có sức chiến đấu vô cùng cường hãn, có một câu nói đó là, võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá được. Tuyệt bất nhị chính là một ngôi sao chiến sĩ, giống như là ngôi sao chế tác sư vậy, là một gen chiến sĩ có vô số fan hâm mộ. Theo lời đồn, tuyệt bất nhị đang chuẩn bị đột phá cấp A. Sau khi đột phá sẽ dung hợp thêm một loại gen năng lực liên quan tới tốc độ. Một khi hắn đột phá thành công, rất có thể sẽ trở thành người đàn ông có tốc độ nhanh nhất trên thế giới. Xem ra toàn cục đã định, Trần Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, mọi chuyện xem như đã kết thúc. Quá khó khăn, loại cường giả có cấp bậc này xuất hiện. Nhiệm vụ lần này của hắn coi như là đã kết thúc. Hắn đã quyết định, lần này trở về, nhất định phải hung hăng ngoạm hiệp hội chế tác gen một phát. Vương Thuần cũng khẽ gật đầu. Nhiệm vụ lần này mặc dù đối với bọn hắn mà nói là hết sức gian nan. nhưng dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ cấp E. Bây giờ khu vực hạn chế đã được giải trừ. Hiệp hội chế tác gen và gen công hội sẽ nhẹ nhõm giải quyết mọi chuyện. Cường giả cấp B đỉnh phong cũng đã ra tay rồi. Còn việc gì đến phiên bọn hắn? Trở về đi, Trần Phong mở miệng, đám người khẽ gật đầu. Cường giả đại chiến, đối với bọn hắn mà nói là quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, đám người liền lặng yên chuẩn bị rời đi. Mà vào lúc này, Tuyệt Bất Nhị cũng đã bùng nổ ra tốc độ siêu cường. Chỉ vẻn vẹn một giây, đã lao thẳng về phía kẻ địch. Thật nhanh, đám người chỉ có kinh ngạc tán thán. Loại tốc độ này, chỉ sợ là trong thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm được a. Hưu. Ánh sáng lấp lóe, có một tiếng hét thảm vang lên. Nhanh như thế đã giết được một người. Đám người theo bản năng tán thán. Có một bóng người đập lên trên mặt đất. Oanh, máu tươi bắn tung tóe. Đám người Trần Phong trong lúc vô tình liếc qua, lập tức sợ vãi cả linh hồn, bởi vì cái người vừa bị miểu sát kia, thế mà lại là Tuyệt Bất Nhị vừa mới diễu võ dương oai. Hít hà, xét xét xét, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Chấm chấm, Trần Phong càng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Đại ca ngươi đang đùa ta hay sao? Tốc độ nhanh nhất, đúng là chết với tốc độ nhanh nhất. Người này là giả sao? Hắn theo bản năng nhìn về phía Vương Thuần. Ở thời đại này giả mạo ngôi sao chiến sĩ cũng không phải là không có. Nói không chừng con hàng này chính là một. Thật, Vương Thuần run giọng nói. Hắn làm sao có khả năng nhìn lầm. Đây chính là Tuyệt Bất Nhị a, ngôi sao chiến sĩ a, mà đúng vào lúc này. Oanh, hư không rung động, có một cái thân ảnh bình thản đi ra. Là một người trung niên uy nghiêm có khuôn mặt chữ quốc. Nhìn qua cũng không có bất kỳ địa phương kỳ lạ nào. Ngoại trừ ở trong tay của hắn, có một ít máu tươi. Chính là người này, vừa rồi trong nháy mắt đã miểu sát Tuyệt Bất Nhị. Bất Nhị, mấy tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Mấy gen chiến sĩ cấp B khác có tốc độ chậm hơn rốt cục cũng đã chạy tới. Nhìn thấy thi thể lạnh băng của Tuyệt Bất Nhị, tức giận lao thẳng về phía người trung niên trước mắt. Cút, người trung niên búng một ngón tay. Oanh, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Mấy gen chiến sĩ cấp B trong nháy mắt bị đánh bay ra bên ngoài. Ở trước mặt người trung niên này, bọn hắn thế mà không có sức hoàn thủ. Đây là, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp A, chỉ có thể là gen chiến sĩ cấp A, đã xảy ra chuyện. Vương Thuần đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng ai ngờ được rằng, cái tổ chức này thế mà phái ra siêu cường giả cấp A. Bọn hắn điên rồi có phải hay không? Hoặc nói là, Hạ Nghiên thế mà lại trọng yếu đến loại tình trạng này. Trốn đi, Trần Phong lập tức nói ra. Soạt, mấy người lặng yên không tiếng động trốn vào bên trong phế tích động băng. Căn bản là không dám đi ra ngoài. Lần này, là thật sự nguy hiểm. Mà vào giờ khắc này, ở bên ngoài băng phong tuyệt địa. Mấy người hầu lượng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một cái nhiệm vụ cấp thấp thai nghén giả, thế mà lại có siêu cường giả cấp A ra tay. Cách chương